Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 35, quyết định. Hoàng Phủ Đại Cương Vực, Hoàng Phủ Thành, rộng lớn đại thành trên không tầng một mây đen bao trùm. Một đạo lôi điện ở kia mây đen bên trong du đi. Lộ ra uy nghiêm mà âm trầm, nơi này là Hoàng Phủ cổ tộc hạch tâm lực lượng chỗ tại. Mà có tư cách tới này Hoàng Phủ Thành, trừ rồi Hoàng Phủ cổ tộc cao tầng đặc cách, thực lực của chính người ít nhất cũng phải quy nguyên cảnh mới được. Hoàng Phủ cổ tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Loan, luận tâm tính độ cao ngạo, càng ở cái khác mấy tộc lớn dài phía trên, thác bạt thiên uy một đường không ngừng, cả hao phí 7 ngày mới chạy tới nơi này, vượt ngang 10 cái cương vực. Khoảng cách xa như vậy, chính là thánh cảnh tốc độ mức ít nhất cũng muốn nửa tháng. Mà thác bạt thiên uy lại là không ngừng cao tốc phi hành. Cũng coi là liều mạng rồi, bây giờ rốt cục lại tới đây. Nhanh đi thông báo các ngươi tộc trưởng, thác bạt thị tộc tộc trưởng thác bạt thiên uy tới gặp. Hoàng phủ ngoài thành bốn phía, thác bạt thiên uy cố nén tính tình trầm giọng nói. Hoàng phủ thành cửa ra vào thị vệ chính là một chi bách nhân đội. Lấy 8 tên quy nguyên cảnh cao thủ thống lĩnh. 8 người này cũng đều nhận ra rồi thác bạt thiên uy thân phận. Một người trong đó lập tức cung kính nói. Mời thác bạt tộc trưởng hơi chờ. Lúc này 2 tên thị vệ liền phi tốc rời đi. Kỳ quái, đường đường thác bạt thị tộc tộc trưởng làm sao nói đến là đến rồi. Mà lại chỉ một mình hắn. Ai biết được, nhất định là có chuyện lớn. Chúng ta nhanh đi thông cáo là được. 2 tên thị vệ đều rất kỳ quái. To lớn thế lực chi chủ, địa vị phi phàm, tùy tiện là sẽ không động. Y theo lẽ thường, thác bạt thị tộc tộc trưởng muốn tới hoàng phủ cổ tộc tiếp. Thật sớm liền sẽ thông cáo thiên hạ. Sau đó hắn dẫn dắt rộng lớn nhân mã đến đây. Hoàng phủ cổ tộc cũng sẽ muốn phái cao tầng xa xa ra khỏi thành nghênh đón. Lấy đó hữu hảo cùng long trọng. Trái lại hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng muốn đi thác bạt thị tộc. Cũng là như thế. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Thế lực lớn cấp bậc lễ nghĩa rất nhiều. Cũng rất trọng yếu. Việc quan hệ tông tộc mặt mũi cùng uy nghiêm. Nhưng hôm nay thác bạt thiên uy rõ ràng cực kỳ khác thường. Rất nhanh, hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Loan liền tự mình ra nghênh tiếp rồi. Ha ha ha, thác bạt huynh, cái gì gió đem ngươi thổi đến nơi đây rồi? Thác bạt thiên uy nhìn vẻ mặt rực rỡ mỉm cười Hoàng Phủ Loan. Mặt lại cười không nổi, chỉ là nói, Hoàng Phủ huynh, hôm nay chúng ta cũng đừng dở giọng đi vòng cong rồi. Bây giờ ta thác bạt thị tộc đang cùng Tinh Thiên Tông khai chiến. Cái này chuyện tin tưởng ngươi nhất định ở trong tối bên trong mật thiết chú ý a. Ha ha, Hoàng Phủ Loan xấu hổ cười một tiếng. Cũng không có phủ nhận. Thác bạt thiên uy lại nói. Trước đó vài ngày, ta phái con ta thác bạt khoát tìm đến ngươi thương nghị kết minh sự tình. Không biết ngươi là có ý gì? Hoàng Phủ Loan mỉm cười nói, ta kia hiền tế bây giờ còn tại trong phủ làm khách. Thác bạt huynh chớ trách hắn nhóm trở về muộn, ta cũng là nhiều năm không có cùng nữ nhi tiểu tụ rồi. Cho nên để bọn họ ở Hoàng Phủ Thành ở thêm rồi viết thời gian. Hoàng Phủ huynh, thác bạt thiên uy có chút gấp rồi, ngươi cũng đừng chuyển di câu nói rồi, ta thác bạt thị hiện tại thực tình cùng ngươi kết minh. Có điều kiện gì cứ việc nói, chúng ta cùng một chỗ diệt rồi Tinh Thiên Tông như thế nào? Cái này, Hoàng Phủ Loan nhìn lấy con mắt có chút đỏ tươi thác bạt thiên uy. Cùng với thác bạt thiên uy bên trên tán phát cái kia đáng sợ lệ khí. Dừng lại rồi hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng, nói, thác bạt huynh, người ta nói thế nào đều là thân gia. Đã như vậy. Kia ta cũng liền có chuyện nói thẳng rồi. Thác bạt thiên uy liền nói. Xin đem. Hoàng Phủ Loan hít sâu một cái, lúc này mới nói, chúng ta bốn thế lực lớn, đều ở lẫn nhau cương vực bên trong xếp vào lấy rất nhiều con mắt. Tin tưởng ta không nói, Thác Bạt huynh trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ Thác Bạt thị cùng Tinh Thiên Tông quyết chiến, chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc khẳng định đều ở trong tối bên trong mật thiết chú ý. Ta Hoàng Phủ cổ tộc cũng không ngoại lệ. Hoàng Phủ Loan vén lông mày liếc một cái Thác Bạt Thiên Uy. Do dự rồi bên dưới, lúc này mới tiếp lấy nói, La Ma cương vực, Ung Hoàng Đại cương vực cùng Thác Bạt thành chuyện ta đều biết rõ rồi. Cái này, Thác Bạt Thiên Uy tức khắc yên lặng, nhưng rất nhanh vậy rõ ràng rồi. Chuyện xảy ra trước tiên. Các thế lực lớn nhãn tuyến khẳng định đều liều mạng hướng riêng phần mình chủ tử thông báo. Cái này tốc độ không thể so với Thác Bạt thị tộc thông báo hắn chậm bao nhiêu. Bây giờ sự tình đã qua rồi hơn 10 ngày. Hoàng Phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc hoàn toàn chính xác hẳn là sớm đã biết rõ rồi. Hoàng Phủ Loan lại nói, Thác Bạt huynh, ta ngoại tôn chết. Ta cũng muốn báo thù cho hắn, nhưng kia Tinh Thiên Tông khó đối phó a. Nghĩ người Thác Bạt thị nghiêng toàn tộc chi lực đi diệt bọn họ. Kết quả lại là các ngươi tổn thất nặng nề, mà Tinh Thiên Tông, bọn họ thậm chí ngay cả một cái thánh cảnh đều không bị giết. Bọn họ chân chính lãnh địa Giang Sơn xã Tác Đồ, kia càng là một tấc thổ địa đều khó có khả năng công xuống tới. Như thế như vậy, ta thân là Hoàng Phủ cổ tộc tộc trưởng, thân hệ toàn tộc vận mệnh, ta nỗi khổ tâm, Thác Bạt huynh phải hiểu a. Hoàng Phủ huynh, Thác Bạt Thiên Uy nhìn lấy Hoàng Phủ Loan, âm thanh vậy thấp trầm xuống. Ta hiểu ngươi nhưng từng nghĩ tới, hôm nay kia Tinh Thiên Tông còn chưa cường đại đến vô địch trình độ. Ngươi không thừa cơ tiêu diệt bọn họ. Ngày mai Tinh Thiên Tông cường đại vô cùng, cũng sẽ không đối ngươi Hoàng Phủ cổ tộc nhân từ nương tay. Cái này vô tận cương vực, phàm là ai có sức mạnh thống nhất thiên hạ, khống chế vô thượng quyền lợi, ai cũng sẽ bất động. Huống chi chúng ta bốn thế lực lớn, bao quát kia đã bị diệt đạm thai cổ tộc, đều cùng Tần Phong nhiều lần kết rồi thù. Hoàng Phủ Loan mặt liền biến sắc. Cái này chuyện hắn không phải không nghĩ tới. Thác Bạt Thiên Uy lại nói, nếu không phải Tần Phong, đạm thai cổ tộc cũng sẽ không diệt vong. Hôm nay Tần Phong lại khiến ta Thác Bạt thị nguyên khí đại thương. Nói không chừng cái nào một ngày ta Thác Bạt thị khả năng cũng sẽ bị diệt. Sau đó đâu, là đến phiên chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc, vẫn là các ngươi. Hắn còn không có cường đại đến vô địch đâu, liền đã không kịp chờ đợi muốn từng cái một diệt vong chúng ta rồi. Đợi đến hắn cường đại vô cùng rồi, ai có thể may mắn thoát khỏi. Thác Bạt Thiên Uy ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi. Hoàng Phủ Loan sắc mặt ngưng trọng, rốt cục nói, Thác Bạt huynh, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Bất quá chỉ dựa vào ta Hoàng Phủ cổ tộc cùng các ngươi kết minh. Chỉ sợ còn làm không được nắm chắc tất thắng. Đặc biệt là chúng ta cùng Tinh Thiên Tông liều chết. Để kia chuyên tôn, Đoan Mộc hai tộc ngư ông đắc lợi. Quá ngu xuẩn, ân, chỉ cần ngươi có thể cùng Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc kết minh. Ta tuyệt không do dự. Thác Bạt Thiên Uy khẽ cắn môi. Nói, tốt. A, kia ta không ở đây ngươi nơi này ở lâu rồi. Hiện tại ta liền đi chuyên tôn hoàng thành, Giang Sơn xã Tác Đồ, kia từng tòa phần mộ trước, ông to lớn gợn sóng ở bình tĩnh không gian đột nhiên ba động ra đến. Tần Phong chậm rãi mà mở ra con mắt, ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu rồi mây trắng, xuyên qua rồi hư không, giờ khắc này. Đúng là ngóng nhìn vũ trụ thê lương. Tần Phong quay đầu nhìn về phía kia yên tĩnh mà đứng từng tòa mộ bia. Thấp giọng thở dài, thiên địa vạn vật chi bắt đầu sinh. Mị không có chết, người chết, thiên địa chi lý, vật chi tự nhiên người. Tiếc nhưng rất buồn bã. Hô, Tần Phong phiêu giật bay rời đi. Cách đó không xa Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người lập tức đều xông tới. Tần sư huynh, người thế nhưng là ngay tại kia đứng rồi 9 ngày 9 đêm a. Điền Điềm nhịn không được nói. Nguyên lai đi qua lâu như vậy, Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Một lần linh hồn hành trình, thời gian là cảm giác không thấy. Hắn thế mới biết nói đã qua rồi 9 tầng trời. Điền Điềm bọn người trong lòng đều có chút chấn kinh. Tần Phong vẻn vẹn chính là như vậy đứng lấy. Nhưng hắn hiện tại tựa hồ cùng 9 ngày trước khác biệt. Cụ thể kia một điểm khác biệt, bọn họ lại cũng nhìn không ra đến. Hẳn nên là Tần Phong đứng ở nơi đó, cảm giác cùng chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều là càng thêm cân đối. Thuận kỳ tự nhiên, Tần Phong quay đầu, bước nhẹ đi đến kia vẫn như cũ không có từ bi thương bên trong khôi phục như cũ Đạm Thái Tuyết bên. Thân, dắt lấy nàng tay nói, toàn bộ tông tộc đều không rồi, chỉ còn ngươi một cái, khổ cho ngươi ta đúng là nghĩ cũng không ra, nhưng làm vận mệnh đến, chúng ta đều bất lực, có chút bi thương phải dùng đời sau quên, trí nhớ, đồng dạng sẽ mơ hồ thời gian. Đạm Thai Tuyết con mắt sưng đỏ, nhẹ nhàng đem thân thể tựa ở Tần Phong bả vai, rất kiên cố, rất có cảm giác an toàn, mà nàng giúp vào trước mắt nam tử trong nháy mắt. Mới phát hiện, nguyên lai mình mệt mỏi như vậy rồi, thật mệt mỏi quá. Điền Điềm, U Đô, A Đông, chúng ta đi, ngay tại cái này lúc, lại một cái Tần Phong nhẹ giọng chào hỏi nói. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Tần Phong tạo hóa phân thân. Lúc này, ngay cả Cổ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người cùng theo một lúc đi qua rồi. Bọn họ cũng nhìn ra được, Tần Phong là có chuyện muốn tuyên bố. Quả nhiên, Tần Phong một bên đi vừa mở miệng nói, Thác Bạt Thành có hộ tông đại trận, tạm thời chúng ta cầm nơi đó không có cách nào. Thế nhưng là Thác Bạt thị tộc tuyệt đại bộ phận cao thủ lại đều ở Thác Bạt Thành bên ngoài. Điền, Điềm, U Đô, Cổ Hải chờ cả đám đều cẩn thận lắng nghe. Tần Phong tiếp tục nói, luận chính diện thực lực, hiện tại chúng ta có thể nói nghiền ép Thác Bạt thị tộc. Cho nên, là thời điểm để bọn họ vậy thường thường bị không ngừng truy sát. Chỉ có thể đông tránh tây trốn. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày mùi vị rồi. Tần huynh, ngươi ý tứ là, U Đô hoàng tử không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười lạnh, nói, từ hôm nay trở đi, Giang Sơn xã tắc đồ ngay tại Thác Bạt đại cương vực trên không. Sẽ không lại di động rồi. Ta sẽ mệnh dị thú đại quân đem Thác Bạt thành tầng tầng vây khốn. Liền từ mạnh nhất hư không vương thú tự mình trấn thủ. Người ở bên trong đừng hòng trốn đi ra, người bên ngoài cũng đừng hòng xông đi vào. Ta muốn Thác Bạt thị tộc cũng chỉ thừa cái này một tòa cô thành. Về phần phía ngoài Thác Bạt thị tộc cái gọi là ngàn vạn đại quân, hừ, trừ rồi kia hơn mấy trăm ngàn chân nguyên cảnh trở lên người tu hành, cái khác đều là đám người ô hợp. Tha cho hắn nhóm một mạng a, bọn họ địa vị thấp, tuổi tác không lớn, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Ta cũng không muốn tàn sát ngàn vạn, đầy tay dính máu, nhưng kia hơn mấy trăm ngàn chân nguyên cảnh trở lên địch nhân. Liền từ Tinh Thiên Tông đệ tử cùng một quyển Giang Sơn bên trong chân nguyên cảnh trở lên dị thú. Đại quân đuổi theo giết, ăn miếng trả miếng, đúng. Thác Bạt Thành liền như vậy lớn một chút diện tích. Nếu như chúng ta vây khốn Thác Bạt Thành, truy sát phía ngoài Thác Bạt thị tộc cao thủ, đặc biệt là đỉnh tiêm cao thủ, như vậy ngày sau Thác Bạt thị tộc coi như hang ổ Thác Bạt Thành không bị diệt đi, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, mà chúng ta thì có thể chiếm cứ Thác Bạt thị tộc 15 chỗ cương vực. Thay vào đó, Cổ Hải kinh hỉ bắt đầu. Hắn kiểu nói này, chung quanh còn có chút không hiểu nhiều người, cũng đều hiểu rồi Tần Phong ý tứ. Tần Phong lại nói, mấu chốt là phải diệt trừ Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng. Bọn họ uy hiếp lớn nhất, cũng là cái khác Thác Bạt thị tộc con cháu trụ cột tinh thần. Cũng may bây giờ Thác Bạt thị tộc còn sống thánh cảnh. Tuyệt đại bộ phận đều là thánh cảnh tầng 1, thánh cảnh tầng 2 kẻ yếu. Chớ nói 13 đại thánh cảnh dị thú, chính là chúng ta cũng có thể giải quyết không ít. Nghe vậy, Điền Điềm, Liễu Như Phi cùng A Đông trên mặt đều có tự tin. Bọn họ hoặc là có được chí tôn thiên phú, hoặc là có được đặc thù năng lực. Cái này đều là nghịch thiên thiên phú. Nếu là ở chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh chờ hơi thấp cảnh giới, đủ để vượt 3 cấp thậm chí càng cấp 4 khiêu chiến. Cũng liền thánh cảnh, mỗi một cái cấp bậc giữa chênh lệch đã vô cùng to lớn rồi. Bọn họ vượt cấp vậy khốn khó, nhưng không hề nghi ngờ, đồng cấp bậc bên dưới, bọn họ đều có thể tùy tiện nghiền ép cái khác thánh cảnh. Thậm chí đối mặt cao hơn bọn họ cấp 1, vậy không phải là không có lực đánh một trận. Về phần Tần Phong, hiện tại thực lực cũng không yếu tại 3 người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN